Xin chào mọi người. Anh cảm ơn bạn Thanh Trọng nha. Bạn hãy tháng hội viên rất YouTube đăng ký lại ủng hộ á. Cảm ơn Thanh Trọng rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 463. Để nào ông định ông Trần nghi cách rời đi đi, năm được ông nói ra. Sao cơ? Ông Trần không hiểu. Imura không phải dạng người lương thiện gì, mà ngược lại là một kẻ độc ác. Tôi không nói thì còn đỡ. Bây giờ đã quá rõ là ông ta muốn phế ông rồi. Bởi vì ông là bạn của tôi, nên ông ta muốn thông qua chuyện phế ông tạo ra sức ảnh hưởng mạnh hơn. Ông ta muốn hủy hoại danh dự của nước chúng ta. Vì vậy ông Trần mau rời ở đây, không được để bọn họ làm hại. Nên được ông bước tới chặn Imura lại. Mẹ kiếp, tên này xem ra muốn chờ đến cùng sao? Ông đây không sợ. Được không? Ông tránh ra. Tôi sẽ liều mạng với ông ta. Nếu tôi bỏ chạy thì con chó này sẽ khinh thường thế giới võ giả của nước chúng ta mất. Ông Trần tức giận gầm lên. Ông Trần, ông mau đi đi. Nên được ông cuốn cả lên. Đi gì mà đi, xông lên. Ông Trần gầm lớn rồi lao về phía Imura. Hai cánh tay dài luôn của ông ta phát ra sức mạnh dây người, giống như hai quả cầu lửa giáng về phía Imura. Khi thế của ông ta hùng hậu như hổ xuống núi, không gì có thể ngăn chặn được. Thế nhưng trong Imura vẫn có phần ung dung, ông ta đứng im ở đó, chẳng hề hoảng sợ trước cú đấm của ông Trần. Ông ta tiếp tục cười, chờ đợi cú đấm đến gần rồi lại tay. Cơ thể ông ta đột nhiên biến mất. Cú đấm giáng xuống chiếc ghế ông ta ngồi khi nó vỡ vụn, đến cả mặt đất cũng nứt toát và sàn nhà cũng bị đấm xuyên qua. Cái gì? Tiểu lưu hóa đá Imura biến mất ngay tại chỗ sao? Thủ đoạn gì thế này? Ma thuật sao? Đứng lúc mọi người có gì phản ứng thì bầu không khí như bị xé toát. Một bóng hình màu đen lướt qua ngay bên cạnh ông Trần. Ngay sau đó cả người ông Trần khựng lại. Bóng đen đó đã xiết cổ ông ta, đó chính là Imura. Tốc độ quá nhanh, ông ta dùng một tay xiết cổ ông Trần, tay còn lại hóa thành đao chém xuống người ông ta tất cả 20 nhát. Prát. Vùng ngực ông Trần bị gãy vụn, miệng phun ra máu tươi. Vì vùng cổ bị kẹp chặt nên ông ta không thể né được đòn, chỉ giống như một con gà để mặc cho đối phương hành hạ. Ông ơi! Cô gái tóc ngắn kêu lên. Ông Trần! Nên được ông cũng cuốn cả lên. Imura, ông ngay đây lập tức thả ông Trần ra. Nếu ông ấy có mệnh hệ gì thì tôi đảm bảo ông không bước ra khỏi Yến Kinh được đâu. Ông nông, với tình hình hiện tại thì Yến Kinh không có ai chặn được tôi hết. Tôi muốn đi thì các người lấy cái gì ra để ngăn cản đây? Imura hít mắt lại. Nếu được ông giật mình, vậy đoàn đại diện của ông thì sao? Họ không giỏi như ông, tôi không giữ được ông, chẳng lẽ lại không giữ được họ sao? Ông nông, ông mà động vào đoàn đại biểu thì vấn đề sẽ lên tới tầm quốc gia đó. Ông gánh nổi hậu quả đó không? Ông ta cười nói, bây giờ ông động vào ông Trần thì đã đẩy vấn đề lên tầm quốc gia rồi, ông cũng phải chịu trách nhiệm về hậu quả của nó. Nên được ông đanh mặt lại. Dứt lời, sắc mặt Imura trở nên vô cùng quỷ dị. Nói vậy tức là ông nông muốn truy cứu trách nhiệm của tôi sao? Ông ta nhìn chằm chằm năm được không. Tôi không cần biết các người có phải là võ giả hay không. Ông Trần là người của tôi, đây là Yến Kinh, các người dám động vào ông ấy thì tôi sẽ không tha cho các người. Tôi cũng lắm nói nhiều rồi. Nên được ông quát lớn, tiểu lưu thủ trưởng xin dặn dò. Tiểu lưu vội vàng đáp lại, đi còn người tới đây, bao quanh nơi này không được ai chạy thoát. Vâng thủ trưởng. Tiểu lưu lập tức lấy điện thoại ra định gọi. Đến lúc này một nhân gia đột nhiên lao ra, ghi chặt hai tay tiểu lưu xuống đất. Tiểu lưu chưa kịp phản ứng lại thì đã bị kiểm soát rồi. Hả? Nên được ông tái mặt. Ibora, ông định làm gì? Làm gì sao? Ông Đông, nếu vấn đề đã lên tới tầm quốc gia thì tôi cũng chẳng cần khách khí làm gì. Ông không định tha cho tôi thì tôi cũng chẳng có gì phải nể mặt cả. Ibora cười lạnh. Imura, ông quá to gan, ông có biết ông Nông là ai không? Lẽ nào ông muốn hai nước xảy ra chiến tranh sao? Cô gái tóc ngắn tức giận nói, vấn đề ngoại giao sẽ có người của tôi xử lý. Giờ điều tôi muốn làm chỉ có vài điểm, không làm hỏng danh dự của nước tôi, không phá hỏng thần thoại về Điên Gia. Ngoài ra, tôi muốn lập uy, tôi phải giết thứ chó má này để đám người nước các ngươi phải sợ tôi, sợ Imura. Tôi muốn các người cả đời này sống như cái bóng của nước chúng tôi. Imura bật cười đưa ra tay. Khốn kiếp! Hai mắt Đông Lực Công đỏ rực. Ông ta thực sự chỉ muốn lao lên băm bằm Imura như là bất lực. Ông ta chẳng làm gì được đối phương. Imura mặc kệ Đông Lực Công, ông ta ra tay. Dừng lại! Cô gái tóc ngắn lao lên như muốn cứu ông Trần. Thế nhưng cô ta vừa làm thế thì đã có vài phi tiêu bay về phía trên mình. Cô gái ngã ra đất không đứng dậy được. Ông nội! Cô gái cố gắng bò về phía ông của mình. Cô vừa ngồi dậy lập tức có một bàn chân đạp vào cánh tay cô ta. Phát! Tiếng xương gãy vang lên. A! Cô gái gào lên thảm thiết. Cơn đau dữ dội khiến cô gái như ngất đi được. Cô gái cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Khốn kiếp, Nam Đồ Công nghiến răng đánh vào tay của người ninja kia nhưng cũng không có tác dụng gì. Trước những ninja do trái tinh Imura đào tạo thì những người không biết võ công như ông ta có khác gì con sâu cái kiến đâu chứ. Nam Đồ Công bị hai người ninja khác kiểm soát, ông ta không thể phản kháng. Ông ta dính theo có Tiểu Lưu, đến cả Trịnh Nam Thiên cũng không cho đi cùng. Tiểu Lưu cũng bị khống chế, ông ta chẳng còn biết đặt hy vọng vào ai nữa. Nhưng không thể trách ông ta được, Nam Đồ Công không ngờ rằng Imura là to gan đến như vậy. Imura vừa xích cổ ông Trịnh, nheo mắt chứng kiến mọi thứ. Ông Đông, tôi trước đó đã nói rồi, đây là chuyện giữa những võ giả. Nếu như ông không xem vào thì sẽ không xảy ra tình huống như thế này. Giờ ông động tay vào thì đừng trách sao, tôi không khách khí. Tôi vốn chỉ muốn lấy hai tay, hai chân của người này thôi. Bây giờ ông can thiệp thì tôi đành phải giết ông ta vậy. Ông ta có lần trách tôi, độc ác, tất cả là do ông ép mà thôi. Imura nói xong, bèn lấy ra một cái dùi đâm về phía ngực ông Trần. Dừng lại, Nam Đồ Công hét lớn, ông nội. Cô gái tóc ngắn khóc như muốn ngạt thở. Tiểu Lưu trố tròn mắt nhìn, chẳng còn ai làm gì được nữa. Mọi chuyện dường như đã được định đoạt. Đôi lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì cạch, cánh cửa phòng đột nhiên được đẩy ra. Hở, đánh đâm dịch mình, Imura cũng khựng người, ông ta quay qua nhìn. Thì thế một người đông mặc vét bước vào, xin hỏi, ông Imura có ở đây không? Người đông tóc trắng lên tiếng, người này vừa dứt lời thì có hai ninja lao ra định khống chế anh. Nhưng hai ninja này vừa định tiếp cận thì bọn họ giống như bị điện giật, lập tức mất đi cảm giác, đổ ầm xuống đất, bất động. Cái gì? Đánh đồng thất kinh, Imura khẽ cau mày ngước nhìn. Sao? Đây là cách tiếp đãi khách của nước các ông đấy à? Ngói vỡ thì đúng là ngói vỡ, chẳng biết lễ nghĩa gì cả. Người thanh niên tóc trắng lắc đầu. Cậu là ai? Imura hỏi. Người thanh niên tóc trắng có vẻ như đến lúc này mới nhìn rõ cảnh tượng trong phòng. Anh khẽ cau mày. Ông cụ đồng, sao ông lại ở đây? Thầy Lâm, điều này nên được không? Không biết phải trả lời thế nào. Đây là thời Lâm sao? Imura lên tiếng. Đúng vậy, ông chính là Imura sao? Lâm hỏi ngược lại. Là tôi, thời Lâm. Cậu không đi chuẩn bị để đấu với học sinh của tôi, chạy tới đây làm gì chứ? Hay là cậu sợ rằng không thắng nổi cả đồ đệ của tôi nên chạy tới đây cầu xin để tôi ra mặt hủy bỏ cuộc quyết đấu? Nếu như vậy thì cậu phí công rồi. Một nhân vật nổi tiếng như cậu, nếu mà học trò của tôi có thể đánh bại thì chắc chắn sẽ khiến danh tiếng của cậu bị hủy hoại. Như vậy thì võ thuật của nước chúng tôi sớm sẽ tạo ra sức ảnh hưởng trên toàn cầu. Imura mỉm cười nói ra. Ông nhầm rồi, tôi không phải tới để cầu xin ông. Lâm mình nói xong bèn nhìn lên cổ của Imura. Ở đó có một vòng hoa rất nhỏ giống như một sợi dây chuyền, nếu không để ý kỹ thì sao ông biết nó được đan từ hoa? Không thể nhầm được, chắc chắn là hoa thông minh, chắc chắn rồi. Lâm Minh lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên vẻ tinh anh. Hả? Imura chau mày, vậy cậu tới đây làm gì? Lâm Minh không nói gì, chỉ ra tay. Anh xuất hiện bên cạnh Nam Đồ Công nhanh như điện xẹt và hạ gục hai người đang kiềm kẹp ông ta. Âm âm, cả hai đều bị đánh bay bật ra ngất điện. Lâm Minh dìu Nam Đồ Công đứng dậy. Ông không sao chứ? Không sao, bị đám người này sỉ nhục thôi, tôi nhất định sẽ báo thù. Nam Đồ Công tức run lên. Chuyện này chỉ có thể trách ông không có sự chuẩn bị đối phó với võ giả cấp bậc này, mà sao ông có thể tới tay không như vậy được chứ? Lâm Minh lắc đầu. Giờ không phải là lúc nói những điều đó, đây là yếm kinh, không thể để tên xuất sinh đó làm loạn được. Nam Đồ Công lấy điện thoại ra khỏi. Các ninh gia ở xung quanh đanh mặt rồi đưa tay ngăn lại, thế nhưng họ chưa kịp làm gì thì Lâm Minh đã cướp máy điện thoại của ông ta. Nhóc con, cậu định làm gì vậy? Nam Đồ Công sững sờ. Ông cụ đừng làm lớn chuyện, ở đây để tôi xử lý, Lâm Minh đi đã nói ra. Cậu xử lý sao? Nhóc, cậu đừng làm loạn nữa, cậu có biết gã này là ai không? Nam Đồ Công vội ngăn lại. Đó là thần ninja đó. Có nhìn thấy người đông đang bị khống chế kia không? Đó là bạn tôi, ông Trần. Ông Trần là một cao thủ luyện võ cả đời, mà đứng trước mặt ông ta chẳng khác gì qua chân múa tay hết. Cậu có thấy cậu có thể thắng được không? Tôi sẽ thử xem, Lâm Minh đáp lại. Thử cái rắm á, cậu đừng làm loạn nữa, mau đưa điện thoại cho tôi, chuyện này để phía nhà nước giải quyết đi. Nam Đồ Công đưa tay ra định lấy điện thoại. Lâm Minh giật giật đồ trả lại điện thoại cho ông ta. Vậy mới phải chứ, Nam Đồ Công bấm số. Từ đã, anh phải nói gì nữa? Ông có thể gọi nhưng tôi hy vọng ông suy nghĩ cho kỹ, nếu như ông gọi thì mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát, lan ra cả quốc tế đó, thế thì cả nước chúng ta sẽ mất thể diện, mà nếu vậy thì sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Lâm Minh nói ra. Nam Đồ Công giật mình. Vậy cậu định thế nào? Chẳng phải tôi nói rồi sao? Để tôi thử. Lâm Minh đánh lời. Thử sao? Cậu không thấy kết cục của ông Trần sao? Cậu định giống ông ấy sao? Nam Đồ Công tức giận nói ra. Chưa chắc, ông cứ tin tôi. Cậu... Nam Đồ Công tức giận nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định của anh thì ông ta tỏ ra cho dự. Một lúc sau, có vẻ như Nam Đần Công đã nghĩ thông, bèn gật đầu. Được, cậu đã muốn thử thì tôi để cậu thử. Có thể võ thuật của cậu không bằng người khác, nhưng không thể đến dũng khí cũng có. Đánh được thì đánh không được cũng đánh. Nói cho ông ta cất điện thoại đi. Cậu cẩn thận, nếu thực sự không chịu nổi thì rút. Yên tâm, Lâm Minh điềm đạm đáp rồi đi về phía Imura. Thú vị đó. Imura vứt ông Trần qua một bên, khoanh tay trước ngực nhìn Lâm Minh. Không đi đấu với học trò của tôi mà lại đấu với tôi, thật ra tôi rất khâm phục dũng khí của cậu, nhưng tôi cảm thấy IQ của cậu đáng thương tới mức nực cười đó. Ông Imura, tôi cần thứ trên người ông, nếu ông có thể đưa cho tôi thì chúng ta có thể tránh được trận đấu này. Lâm Minh nói ra. Ồ, cậu muốn thứ gì? Imura hỏi lại. Vòng hoa thông minh trên cổ ông, Lâm Minh trả lời. Thứ này à? Quả không hổ danh là Thầy Lâm. Hoa thông minh này là một thứ tốt. Có điều thứ này cậu đủ tư cách để đeo lên người sao? Imura bật cười tỏ vẻ khinh thường. Ông không đưa sao? Lâm Minh hỏi. Đúng, tôi không đưa. Cậu định thế nào? Imura hít mắt hỏi. Rõ ràng là ông ta không coi anh ra gì. Đến cả một võ giả như ông Trần mà không đỡ nổi vài chiêu ông ta, thì thằng nhóc miệng còn hôi mùi sữa này là cái thá gì chứ? Vậy thì tôi tự lấy vậy. Lâm Minh thản nhiên nói và bước đi nhanh hơn. Anh tới trước mặt Imura, đổ chán sống. Imura lắc đầu, vung tay về phía Lâm Minh. Những lưỡi dao sắc bén bay tới, đâm vào người anh. Thế nhưng Lâm Minh không hề dừng bước. Cang cang. Những lưỡi dao phóng lên người Lâm Minh như chạm phải sắt thép, phát ra tiếng kêu leng keng và không thể làm gì được anh. Hả? Imura giật mình. Thủ đoạn cũng ghê gớm nhỉ. Dựa vào mấy thứ này mà cũng đòi giết tôi sao? Lâm Minh lắc đầu. Nếu tôi không thể hiện chút gì đó thì chắc là cậu khinh thường tôi rồi. Imura hít mắt, đột nhiên phóng ra sát khí và biến mất. Cẩn thận! Ông Trần và cô gái tóc ngắn vội hét lên. Nên được không cũng theo không kịp nhịp độ trận đấu, nhưng vẫn cảm nhận điều gì đó bất ổn. Một bóng hình màu đen xuất hiện ngay bên cạnh anh, đó chính là Imura. Ông ta bổ một con dao về phía Lâm Minh, con dao có thể chém đứt cả sắt thép. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay từ dưới đưa lên siết chặt cổ ông ta và ném mặt xuống đất. Âm! Mặt đất nứt toát, cả tầng nhà rung chuyển. Imura đập mạnh xuống đất, hiện trường trở nên hỗn loạn, giống như cả tòa nhà bị động đất vậy. Người dân ở bên ngoài nghe thấy tiếng động thì sợ tới mức bỏ chạy hoặc là báo cảnh sát. Trong phòng, đám ninja hoàn hồn trở lại, vội vàng chạy tới đỡ Imura. Thầy có sao không? Không sao. Imura tức giận đứng dậy. Đồng thời, những ninja khác cũng lao về phía Lâm Minh, họ rút kiếm ra giống như những con rắn chĩa về phía anh. Tốc độ của những ninja này cực kỳ nhanh, họ không cho đối phương có cơ hội phản ứng. Lâm Minh vẫn đang im ở đó, da của đối phương từ bốn phía lao tới, cang cang cang. Tất cả đều bị anh búng gãy vụn. Cái gì? Đám ninja trố tròn mắt. Lâm Minh búng ngón tay trong không gian. Mỗi lần anh búng là có một lượng chân khí phóng ra, giống như những viên đạn ghim lên người những ninja kia. Tất cả bọn họ cần là người lại, giống như bị ấn nút dừng. Cái gì? Imura giật mình. Cách không điểm huyệt sao? Ông cụ Trần cũng phải thốt lên. Đây là thần thông điểm huyệt của nước các người sao? Trước đây tôi từng được chứng kiến, thế nhưng trong thời gian ngắn mà có thể điểm được huyệt của nhiều người thế này thì không phải là điều mà một người bình thường có thể làm được. Thần Lâm, xem ra cậu lợi hại hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Imura trầm giọng. Một chút võ vẽ mà thôi, nhưng để đối phó với ông thì vẫn dư sức. Lâm Minh nói ra, ngông cuồng. Imura tức giận, hai mắt đỏ ngầu. Ông ta nhảy lên rồi lại biến mất. Lâm Minh cũng khẽ nhảy và biến mất theo. Bọn họ đi đâu rồi? Tiểu Lưu thất kinh. Bọn họ vẫn ở trong căn phòng này, nhưng do tốc độ của họ quá nhanh nên bắt thường chúng ta không nhìn thấy được, nên có cảm tưởng như là bọn họ đã biến mất. Ông Trần trầm giọng. Thực lực của hai người này quá đáng sợ. Ông Trần, ông không sao chứ? Nên được không hỏi ra. Tôi không sao, nhưng không biết Thần Lâm có đỡ được đòn của Imura hay không. Ông Trần tỏ vẻ lo lắng, hy vọng cậu ta có thể cầm cự được. Nên được không nín thở, đôi mắt ánh lên vẻ phức tạp. Mặc dù Lâm Minh có vẻ đang chiếm ưu thế, nhưng Imura cũng chưa hề hấn gì. Có vẻ như Lâm Minh cũng dễ đối phó với người này. Và khi Imura gặp đối thủ xứng tầm thì ông ta cũng sẽ trở nên nghiêm túc hơn. Một khi ông ấy nghiêm túc thì thực sự sẽ rất đáng sợ. Hai người ở trong phòng nhưng đám đông không nhìn thấy họ đâu. Chỉ nghe thấy những âm thanh va chạm kỳ lạ vang lên trong không gian. Bên cạnh đó là tiếng kính vỡ, tiếng đồ dùng bị đập gãy. Lùi ra, ông Trần hô lớn. Tiểu Lưu không dám chần chừ, lập tức dìu Nông Được Công lùi ra ngoài. Cô gái tóc ngắn cũng nghiến răng chịu đau, vội dìu ông Trần ra bên ngoài. Họ vừa đi ra thì Tiếng nổ nặng nề vang lên, bức tường bên cạnh họ vỡ vụn, hai bóng hình lao ra, trong đó có một bóng hình đang chộp tay người còn lại và ném ra hành lang. May mà hành lang khá vững chắc nên không bị phá hủy. Tuy nhiên, nguồn sức mạnh kinh khủng cũng khiến nó nứt toát. Đám đông sợ hết hồn, họ nhìn chăm chăm và phát hiện ra người nằm dưới đất chính là Ibura. Là mình đặt chân lên gặp ông ta, tay còn lại thì xích cổ, ấn ông ta bẹp dí. Không thể nào. Ông Trần trố tròn mắt, tưởng mình đang gặp ảo giác. Những người khác cũng không dám tin là mình có thể trấn áp được thần ninja sao? Nế nào Ibura không phải là đối thủ của cậu ta sao? Lúc này Lâm Minh giáng xuống một cú đấm lăn trời lở đất, cú đấm dội thẳng vào đầu Ibura. Cơ thể Ibura đột nhiên bùng nổ, phóng ra làn khói trắng. Đợi khói trắng tản đi thì mọi người mới nhận ra ông ta đã biến thành một khúc gỗ. Đây là thuật hoán thân của Ibura sao? Ông Trần thốt lên. Một âm thanh kỳ lạ vang lên trong không khí. Lâm Minh vội vàng né người. Đúng lúc này một lượng lớn phi tiêu phóng về phía anh. Nếu mà anh chạy chậm một bước thôi thì đã bị ghim không khác gì cái rổ rồi. Anh quay lại nhìn Ibura đang bám trên một bức tường như một con nhện. Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Minh, một thanh kiếm màu đỏ máu xuất hiện trong tay ông ta. Thú vị đó, không ngờ còn trẻ mà lại có thực lực như vậy, tôi thực sự phải nghiêm túc rồi. Nói xong ông ta gầm lên, nhãn pháp, lôi điện, ngục trảm. Cây kiếm màu đỏ máu phóng ra từng luồng điện đổ về phía Lâm Minh. Màn lưới điện đáng sợ như bao trùm cơ thể anh, Lâm Minh không hề tỏ ra sợ hãi. Anh chỉ đưa tay ra, ngán thanh kiếm. Hả? Thần Lâm, cậu làm gì vậy? Đám đông hét lớn, đối diện với đòn tấn công đáng sợ của Ibura, Lâm Minh không hề né tránh, mà ngược lại còn dùng thể xác để đỡ đường kiếm của đối phương. Anh chán sống được sao? Thế nhưng, một giây sau đó, một cảnh tượng không thể tin được đã xảy ra. Càng! Cánh tay và thanh kiếm va chạm khiến tia lửa bắn ra tung tóe. Ngay sau đó, thanh kiếm của ông ta bị gãy đôi. Còn cái tên Lâm Minh thì không hề hấn gì. Điều này, cả đám đông trố tròn mắt. Là mình chuyển hướng tay, đập thẳng vào ngực Ibura. Ông ta nôn ra mút máu tươi, bay bật ra, đập mạnh vào tường và bị vùi lấp trong đống đổ nát. Ông Trần, năm đồng công, cô gái tóc ngắn và tiểu lưu như hóa đá. Không ai ngờ được, thực lực thần Lâm còn hơn cả Ibura. Cơ thể của cậu đã đạt tới cảnh giới đa thương bất nhập rồi sao? Cậu đã làm thế nào vậy chứ? Rõ ràng cậu còn quá trẻ, mà sao đâu có được cơ thể đó được chứ? Ibura bò ra khỏi đống đổ nát. Ông ta đã ý thức được rằng người thanh niên này sở hữu cơ thể võ thần như trong truyền thuyết. Và điều đó có nghĩa là anh là một kẻ vô địch. Thực ra tôi đã đến đây tìm ông trước, nhưng để an toàn tôi không vào khách sạn ngay, mà là ở bãi đỗ xe bên ngoài khách sạn dùng châm bạc tăng cường thực lực, uống năng dược. Do đó tôi xuất hiện muộn hơn ông cụ nông Takasashi Imura. Tôi cứ tưởng ông là một đối thủ đáng sợ. Bây giờ xem ra tôi đã sai rồi. Cái gọi là thần ninja cũng chỉ vậy mà thôi. Là mình bình tĩnh nói, sau đó cất bước tiếp tục lao tới. Ấn Độ! Ibura vội vàng quát lớn, không biết ông ta dùng thuật gì mà con người lan ra làn khói trắng. Sau khi là mình lao vào đám khói mới hình ra, không thấy bóng dáng Ibura đâu nữa. Muốn chạy sao? Là mình nhìn quanh giống như đang phân biệt gì đó. Xung quanh lại vang lên giọng nói của Ibura. Hôm nay cơ thể tôi không khỏe, không tiện tiếp tục chiến đấu, hôm khác chúng ta lại giao đấu. Nên sau gặp lại tôi nhất định sẽ chém cơ thể cậu ra thành mảnh vụn. Giọng nói đi xa dần, Ibura quả nhiên định chạy trốn. Cũng phải thôi, ông ta đã biết sự siêu phàm của Lâm Minh, hiểu được thân xác người này không thể phá vỡ, khó mà giết chết. Nơi này lại là Yến Kinh, ông ta ra tay với năm đường công, đương nhiên không thể ở lại lâu. Nếu không, những cao thủ tuyệt đỉnh ở Yến Kinh bị thu hút đến đây không thoát thân được thì rắc rối. Chỉ có điều, sao Lâm Minh có thể để ông ta dễ dàng chạy thoát chứ? Anh thầm hừ một tiếng, cất bước đuổi theo. Thần Lâm, đợi đã. Nên được ông sốt ruột hô lên, nhưng Lâm Minh đã rời khỏi khách sạn, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Đường công, cậu thanh niên đó rốt cuộc là ai chứ? Vì sao lại có được thực lực đáng sợ như vậy? Ông Trần đi tới vội hỏi. Cậu ta chính là Thần Lâm, lẽ nào ông chưa nghe qua sao? Nên được ông hỏi lại. Cái gì? Cậu ta chính là Thần Lâm, ngày nào TV cũng chiếu ra sao? Không phải chứ? Không phải bảo y thuật cậu ta trác tuyệt sao? Vì sao võ công cậu ta cũng lợi hại như vậy chứ? Ông Trần không dám tin. Tên nhóc đó rất thần kỳ, nhưng cậu ta không hiểu lý lẽ không đuổi giặc cùng đường hay sao? Ibura chạy đi như vậy không biết có mai phục gì không? Nếu Thần Lâm rơi vào bẫy thì lành ít dữ nhiều. Năm đường công cười khổ nói ra. Đường công, tên Ibura này quá ngang ngược, hoàn toàn không coi chúng ta ra gì. Người này nên phải nghiêm trị. Ông Trần tức giận mắng. Yên tâm, tôi sẽ phản ánh với bên đó nếu quân đội đó ra quân. Nên được không? Là đừng nói. Quân đội đó sao? Ông Trần sửng sốt, đột nhiên ý thức được điều gì đó, mặt biến sắc. Không cần thiết phải vậy chứ, để quân đội đó ra quân, phải chăng là làm lớn vấn đề lên rồi sao? Làm lớn vấn đề sao? Đây là chuyện liên quan đến mặt mũi quốc gia, sao thể chậm trễ được chứ? Nên được không tức giận lấy điện thoại ra, đã định bấm số, nào ngờ điện thoại lại rung lên. Nên được không sửng sốt, lập tức bắt máy. Một lúc sau sắc mặt ông ta thay đổi. Đường công, sao thế? Ông Trần lập tức hỏi, hình như sắp lớn chuyện rồi. Nên được không bỏ điện thoại xuống, nói ra, cháu mau đưa ông Trần đến bệnh viện điều trị, ông phải đi một chuyến. Ông đi đâu vậy? Sắp vận động thành phố. Nên được không vừa nói vừa vội vã rời khỏi khách sạn. Thủ trưởng, đợi tôi với. Tiểu Lưu hét lên chạy theo. Ra khỏi khách sạn, Trần Nam Thiên biết tin chạy đến từ sớm, nhận thấy đội quân bao vây cổng lớn. Nhìn thấy Nam Được Công đi ra, Trần Nam Thiên vui mừng không thôi. Lãnh đạo, cuối cùng ông cũng xuất hiện rồi, tôi đang định xông vào trong đó. Trần Nam Thiên vội nói ra, ông ta biết Nam Được Công đã vào khách sạn, nhưng vì nơi đây có nhóm người Takasashi Imura ở, ngang nhiên xâm nhập sẽ dẫn tới phiền phức rất lớn, cho nên ông ta luôn đứng đợi ở phía dưới. Cho đến khi Lâm Minh và Imura tranh đấu sinh ra đồng tỉnh mới khiến ông ta cảm thấy có gì đó không ổn, chuẩn bị tấn công. Khi ông ta đang định giết vào bên trong thì đám người Nam Được Công đi ra. Nhìn thấy Nam Được Công và Tiểu Lưu mặt mày xám xịt, Trần Đăng Thiên hiểu chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Mà đội tôi đến sân vận động thành phố, nhanh lên, Nam Được Công quát lớn. Cựu lãnh đạo, có chuyện gì rồi sao? Bớt nhiều lời, mau đi chuẩn bị cho tôi. Nam Được Công đạp Trần Đăng Thiên một đạp, phẫn nộ quát lớn. Trần Đăng Thiên không dám chần chừ, vội vàng quay đầu chạy đi. Trong lát sau, vài chiếc xe chạy nhanh đến sân vận động. Để trước khi Nam Được Công và đến sân vận động, nơi này đã đầy những người. Đường công, trước cục xảy ra chuyện gì rồi? Sau lưng vang lên giọng của ông Trần. Nên Được Công sửng sốt, quay đầu sang. Sao các ông lại chạy đến đây chứ? Không phải tôi đã báo các ông đến bệnh viện rồi sao? Tôi là ông, xảy ra chuyện mà, nên tôi đã băng bó đơn giản ở trên xe rồi đến đây. Đường công, ông vội vàng chạy đến đây, rốt cục là có chuyện gì? Ông Trần hỏi ra. Nên Được Công hạ thấp giọng với mặt khó coi. Tôi không ngờ đám người của nước Anh Hoa đó lại làm đến mức này. Đêm hôm mà tên Nakagawa đó lại mời hơn 100 phóng viên, trong đó hơn 20 phóng viên đến từ nước ngoài, và họ chuẩn bị ly hiện trường. Ly cái gì chứ? Ông Trần sửng sốt. Trần quyết đấu giữa Nakagawa và Thời Điện Lâm, Nam Được Công nói ra. Nakagawa quyết đấu với Thời Điện Lâm sao? Mọi người đều há hốc miệng. Danh tiếng ở quốc tế của Thời Điện Lâm khá cao, rất nhiều người nước ngoài biết đến cậu ấy. Có thể nói cậu ấy hiện là một trong những cái tên của nước ta. Bây giờ tên Nakagawa này ly trìm thách thức Thời Đại Lâm, muốn phá vỡ huyền thoại của võ thuật của nước ta bằng cách thách đấu, muốn khiến chúng ta mất mặt. Sở dĩ anh mời nhiều phóng viên đến truyền hình trực tiếp như vậy là muốn làm ầm ĩ chuyện này lên, muốn đánh bại Thời Đại Lâm và võ thuật nước ta trước toàn thế giới. Đây không phải là chuyện nhỏ. Nên Được Công trầm giọng nói. Đột nhiên gọi nhiều phóng viên đến như vậy, chắc chắn đối phương đã tính toán trước. Ông Trần khàn giọng nói. Được Công, theo tôi thì lập tức gọi bộ phận liên quan tạm thời đóng cửa sân vận động, ngăn trận chiến này lại. Nếu làm thế, chẳng phải mọi người sẽ chỉ trích sao? Đến lúc đó, các nước láng giềng sẽ láo xược nói rằng chúng ta sợ họ. Võ thuật của nước ta không thể sánh được với võ thuật nước họ. Người thấy chẳng phải là chúng ta vẫn mất mặt hay sao? Chuyện này, ông Trần không nói được gì. Bây giờ, tên nhóc Lâm đó đang đuổi theo Imura rồi. Chắc chắn sẽ không đến trận quyết đấu kịp đâu. Một khi đến giờ, đối phương sẽ nói Thần Lâm hèn không dám ứng chiến, phản chúng ta bóc cuộc nhận thua. Như thế, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được. Phải làm gì đó, ít nhất không để đoàn đại biểu nước láng giềng nắm quyền chủ động, không thể để Nakagawa nói năng lung tung không đúng, phải bảo vệ thanh danh nước ta. Nên được ông Trần giọng nói, ông nói không sai, nhưng đường công này, thân phận của ông khá đặc biệt, không tiện xuất hiện ở nơi có nhiều phóng viên như thế, tôi chết ông nên tìm người đại diện lên bục nói đi. Ông Trần nói ra, nhưng người lên nói phải là người có liên quan đến chuyện này, nếu không thì không có sức thuyết phục. Nên được ông nghĩ một lúc, sau đó nghiêng đầu nói ra, Tiểu Lưu lập tức gọi cho Giang Nam Tùng, bảo ông ta gọi Phùng Hâm của Hiệp hội Võ thuật đến đây. Vâng, thưa thủ trưởng. Tiểu Lưu gật đầu, lập tức chạy sang một bên gọi điện thoại. Lúc này trên bục ở chính giữa sân vận động, Nakagawa đã bước lên đó, hắn giọng nói: Các vị, chỉ hai chữ ngắn gọn đã thu hút ánh mắt của mọi người. Hàng trăm chiếc máy quay trực tiếp và vô số chiếc điện thoại đều hướng về phía Nakagawa. Cùng lúc đó, các trang web live stream ở trong nước, diễn đàn và các trang đầu tin tức cũng đều mở trực tiếp trận đấu này. Thực ra, rất ít người biết đến Nakagawa. Ngoài những người đế quốc Anh Hoa và các quốc gia lân cận biết đến thì những người khác đều chưa từng nghe nói đến. Nhưng nếu nhắc đến Thần Lâm thì là khác. Không chỉ trong nước, thực ra nước ngoài cũng có rất nhiều fan của Thần Lâm, danh tiếng không khác gì ngôi sao quốc tế. Trong đêm nay, Phần Lan bỗng quyết chiến một trận được Li Tin với Nakagawa. Người bình thường sao thể bỏ lỡ được.